Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Sân bóng rổ lên, thế cục vẫn vô cùng sốt sắng. Hai chi đội bóng rổ thủ phát người hầu như đều sẽ hai tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Lòng bàn tay cũng chậm rãi bốc lên từng tia một tỉ mỉ mồ hôi. Trong lòng căng thẳng biểu hiện cũng ở từ từ lan tràn xây rần nửa sân lên. Hayashi Amasu ở tại Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung A Midorima Shinteiro bên cạnh. Nhìn xây rần nửa sân nơi sâu xa vận bóng rổ. Nhanh chóng đi tới Kazunari Takao, coi như không có ta. Lẽ nào Midorima Shinteiro ngươi liền cảm thấy người đội bóng vị kia Takao liền nhất định có thể đột phá chúng ta xây rần phòng thủ. Trực tiếp ném rổ, cuối cùng tiến vào cầu sao? Midorima Shinteiro, ngươi có hay không có chút quá mức ngây thơ? Chúng ta xây rần không phải là cũng chỉ có ta một người a? Chúng ta xây rần, nhưng là còn có một người thực lực cũng là tuyệt đối không kém. Tuy rằng vào lúc này khoảng thời gian này, thực lực của hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng tiềm lực của hắn tuyệt đối là không kém gì thế hệ kỳ tích những quái vật kia cấp bậc. Thậm chí, tiềm lực của hắn còn muốn so với thế hệ kỳ tích những quái vật kia mạnh hơn như vậy một tia. Hai. Mắt hờ hững không có nhấc lên bất luận rung động gì nhìn sân bóng rổ lên bất kỳ cử động. Nhìn Kazunari Takao vận bóng rổ nhanh chóng hướng về xây rần nửa sân tiếp cận. Nhìn Suutoku thành viên khác cùng Takao phối hợp. Cùng với nhìn xây rần sân bóng rổ bên trong. Cái kia một vị không ngừng di chuyển nhanh chóng chính mình bóng người. Hướng về Takao vị trí không ngừng nhích tới gần Kagami thời gian. Nhanh chóng đang trôi qua. Mà giờ khắc này Takao vị trí của hắn cũng đã cực kỳ cao xây rần nửa sân nơi sâu xa vị trí. Đồng thời đối với xây rần nửa sân nơi sâu xa cái kia giỏ bóng rổ đã tạo thành một chút uy hiếp tuy. Rằng, cái này uy hiếp vào lúc này cũng không coi là quá lớn. Thế nhưng nếu như không đi phòng bị, cái này uy hiếp đều sẽ mở rộng đến không cách nào phòng ngự dưới đáy sân bóng rổ lên. Xây rần nửa sân bên trong, Takao đang nhanh chóng đánh ra chính mình tay phải nơi bóng rổ. Đồng thời lấy mình có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất. Hướng về xây rần nửa sân nơi sâu xa nhất vị trí điên cuồng chạy đi giờ khắc này. Suutoku những người khác cũng đã bắt đầu rồi hành động. Từng cái đem xây rần người cho phòng thủ hạ xuống. Không cho xây rần những người khác có thể có phòng thủ Takao cơ hội. Đồng thời cũng ở thời khắc chờ chú ý Takao cử động chậm rãi. Chậm rãi, Takao vị trí của hắn đã cực kỳ tiếp cận xây rần nửa sân giỏ bóng rổ. Đối với xây rần nửa sân giỏ bóng rổ uy hiếp đã không ngừng mảy may vận bóng rổ. Takao hắn khí tức hơi hơi gấp gáp. Hắn ngẩng đầu lên nhìn gần đây ở phía trước cái kia giỏ bóng rổ. Tinh thần trở nên càng ngày càng sinh động. Trên mặt cũng hiện ra thần sắc hưng phấn hắn biết. Xây rần giỏ bóng rổ đã cách hắn đạt đến một cái gần vô cùng khoảng cách. Chỉ cần hắn lại hướng về phía trước chạy vài bước. Như vậy hắn liền có thể đến xây rần giỏ bóng rổ bên dưới. Đồng thời vận trong tay mình bóng rổ. Ném rổ. Cuối cùng ghi điểm tất cả. Phảng phất dễ như trở bàn tay. Gần trong gang tấc bình tĩnh. Bình tĩnh. Vào lúc này nhất định phải tỉnh táo lại. Không thể quá mức hưng phấn cũng không thể quá mức căng thẳng. Sân bóng rổ lên. Vận bóng rổ lao nhanh Takao hắn phi thường rõ ràng. Phi thường rõ ràng chính mình hiện tại cái này trạng thái. Đồng thời cũng phi thường rõ ràng chính mình hiện tại cái này trạng thái đến cùng đối với ném rổ. Có hay không hại có thể trở thành Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung 5 vị thủ phát một trong. Tự nhiên cũng là biết mình hiện tại cái này trạng thái. Đối với ném rổ là tai hại mà không bất cứ chỗ ích lợi nào một bên di động thân thể của chính mình. Kazunari Takao hắn một bên sâu hút vài hơi khí. Điều chỉnh một hồi hắn lúc này hơi hơi thở hổn hển. Để cho mình nằm ở hết sức hưng phấn trạng thái chậm rãi tỉnh táo lại vào lúc này. Không biết không thể quá mức hưng phấn. Takao hắn còn nhất định phải nằm ở bình tĩnh. Nhồi bóng thời điểm tay cũng tuyệt đối không thể run rẩy. nhất định phải duy trì tiết tấu nhất định cùng với tốc độ. Như vậy mới có thể bảo đảm trong tay bóng rổ sẽ không bị tiệt đi sân bóng rổ lên. Kajunari Takao vị trí của hắn càng ngày càng tiếp cận Seiren nửa sân giò bóng rổ. Di động bên trong tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Nguyên tắc vốn có chút thở hổn hển cũng bởi trước điều chỉnh. Hơi hơi dịu đi một chút vận bóng rổ. Kajunari Takao trong ánh mắt của hắn tràn ngập kiên định. Cùng với đối với tiến vào cầu niềm tin, này một cầu. Hắn nhất định phải tiến vào. Cũng tuyệt đối muốn tiến vào, chỉ có như vậy. Bọn họ Đông Chi Vương giả Suutoku Cao Trung mới có thể đánh ra bản thân phong thái. Đồng thời như vậy đồng thời cũng là nói cho những người khác. Bọn họ Suutoku vẫn là cái kia Đông Chi Vương giả. Vẫn là thực lực đó cường đại đến khủng bố bóng rổ trường mạnh Suutoku. Thế tất sẽ đoạt được cuộc tranh tài này thắng lợi. Mãi đến tận cuối cùng nối thẳng toàn quốc giải thi đấu đường xá vận bóng rổ. Takao hắn rốt cục đi tới Seiren nửa sân nơi sâu xa. Đi tới Seiren nửa sân giò bóng rổ phía dưới cách đó không xa một vị trí. Hắn ở vị trí này. Đã có thể có ném rổ cơ hội. Đã có thể cầm trong tay bóng rổ ném ra thế nhưng. Hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì ở vị trí này ném rổ thất bại suất cực cao. Cũng chính là có rất nhiều nguy hiểm Suutoku. Không thể chịu đựng nguy hiểm như vậy. Này một cầu đối với Suutoku bóng rổ bộ mà nói cũng là phi thường trọng yếu. Vì lẽ đó hắn Takao không sẽ chọn trực tiếp đem bóng rổ từ trong tay tung. Dựa vào đánh bạc tính chất đến quyết định này một cầu kết quả vào lúc này. Hắn Takao chỉ có cảm giác trong tay này một cầu có nhất định sẽ rơi vào Seiren giỏ bóng rổ tự tin. Như vậy hắn mới sẽ cầm trong tay bóng rổ tung đi. Nhân vì là vào lúc này hắn có như vậy thời gian cùng với cơ hội một bước, hai bước, ba bước Takao. Hắn ở Seiren nửa sân nơi sâu xa. Trắng trợn không kiêng dè bước động bước tiến của chính mình. Trong ánh mắt cũng chậm chậm xuất hiện một vệt vẻ mặt nhẹ nhõm bởi vì vào lúc này, Seiren không ai có thể phòng thủ ở hắn. Vào lúc này, Seiren tất cả mọi người sẽ không có cơ hội này. Đem hắn phòng thủ hạ xuống bởi vậy. Trong lòng hắn cái kia phân lo lắng. Cũng chậm chậm biến mất rồi. Trong lòng cái kia khối Taiseki đầu. Cũng vào lúc này rốt cục thả xuống Suutoku. Này một cầu, nhất định có thể đi vào. Cũng nhất định phải tiến vào ở nhồi bóng Kajunari Takao. Hắn bỗng nhiên trong lúc đó đem đầu của mình nhấc lên. Đem tầm mắt của chính mình khóa chặt ở Seiren nửa sân cái kia giỏ bóng rổ bên trên. Trong ánh mắt cũng để lộ ra kiên quyết không rời niềm tin trước mất điểm. Hắn nhất định phải từ Seiren trong tay đoạt lại giờ khắc này. Takao hắn đứng Seiren nửa sân nơi sâu xa nhất. Đồng thời cũng dừng lại bước chân của chính mình. Tuy rằng hắn cũng không phải đứng vạch ba điểm ở ngoài. Thế nhưng chỉ cần này một cầu có thể rơi vào Seiren giỏ bóng rổ bên trong. Cũng đã đầy đủ chỉ cần này một cầu có thể tiến vào. Như vậy tiết tấu thì sẽ trở về. Chỉ cần này một cầu có thể tiến vào. Như vậy Đông Chi Vương giả nguyên bản nên có khí thế cũng sẽ trở về. Thế cuộc cũng sẽ vào đúng lúc này hướng về Suutoku nghiêng hết thảy tất cả. Đều ở này một cầu mặt trên. Vì lẽ đó này một cầu hắn có kiên định niềm tin. Thế tất yếu đem này một cầu thả vào đến Seiren giỏ bóng rổ bên trong cầu vốt 10 đờ cuối chương giữa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.